phá đạo quan hôm nay cũng chưa có phá sản. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì rằng hôm nay trải qua sự việc vượt qua nhận thức của Trương Kinh Dương còn đặc biệt lưu lại ký ức to lớn không thể xóa nhòa, nhưng hiện tại nữ quỷ đi rồi, trong túi lại nhét đầy lá bùa, Trương Kinh Dương này tiểu lá gan lại trở về rồi, tạp chậc lưỡi còn cảm thấy có chút chưa đã thèm nhìn Lâm Mịch đứng ở trên quầy hàng chết sống không chịu bắt tay, Trương Kinh Dương có chút không cam lòng móc di động ra. Ca, hai ta cũng thêm cái WeChat đi. Lâm Mịch mặt vô biểu tình mà lắc lắc đầu. Không thêm, ngươi sao vô tình như vậy a? Trương Kinh Dương tức giận bất bình. Nữ quỷ ngươi đều vui sướng thêm WeChat, đến ta sao liền đối đãi khác biệt như vậy chứ? Mà kệ nói như thế nào ta cũng là đại khách hàng đúng hay không? Cái chiêu gì hồn tiền giấy nguyên bảo lại thêm lá bùa ta tốn gần 4 vạn đồng tiền đây. Trương Kinh Dương nói chính mình đều cảm thấy chua xót, nếu không phải chính mình nhàn không có việc gì đi khoe khoang liền sẽ không tốn ra nhiều tiền như vậy. Bất quá nói trở về, nếu là không tiến cửa hàng này hắn còn không biết chính mình trêu chọc một cái nữ quỷ đâu. Nghĩ vậy, Trương Kinh Dương thêm WeChat, cái ý niệm này càng mãnh liệt, mở ra mã QR liền hướng trên quầy hàng duỗi. Thêm một cái, nói không chừng còn có thể cho ngươi giới thiệu tân khách hàng gì đó. Ta bằng hữu bên trong có vài cái so với ta còn khoe khoang hơn, ta cảm thấy bọn họ sớm muộn gì đều nhìn thấy quỷ. Nếu đề cập đến sinh ý kia cần thiết đến thêm WeChat, lão bản nói hắn bán lá bùa tiếp nghiệp vụ đều sẽ trích phần trăm. Lâm Mịch móc di động ra, đứng ở tại chỗ rất xa đối với di động Trương Kinh Dương quét một chút kết bạn với Trương Kinh Dương. Trương Kinh Dương một bên từ di động chấp nhận một bên thuận miệng hỏi. Người cái di động nhìn cùng vừa rồi thêm cái nữ quỷ kia không giống nhau a, người nhưng đừng khác biệt đối đãi a. Lâm Mịch ngẩng đầu nhìn Trương Kinh Dương, khóe miệng lộ ra một mặt tươi cười mang theo thâm ý. Nếu là ngươi có thể sử dụng âm phủ WeChat, ta cũng không ngại dùng cái di động kia thêm ngươi. Trương Kinh Dương hậu chi hậu giác suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói, lông tơ không khỏi mà dựng lên, trên cổ nổi lên một tầng da gà. Liền ở lúc Lâm Mịch cho rằng Trương Kinh Dương phản ứng lại biết chính mình là quỷ, liền thấy Trương Kinh Dương dán lại đây, thần bí hề hề thấp giọng hỏi. Các ngươi cửa hàng cùng âm phủ quan hệ khá tốt a, chẳng những cùng bên kia câu thông đường thẳng, còn có thể đem quỷ mang về tới gặp mặt các ngươi lão bản có phải hay không có hậu đài? Cùng địa phủ bên trong quan có quan hệ thân thích gì? Lâm Mịch một lời khó nói hết mà nhìn Trương Kinh Dương, người này sợ không phải cái ngốc tử đi. Trương Kinh Dương thấy Lâm Mịch không lên tiếng, còn tự nhận là khai quật tới chân tướng, đặc biệt tự quen thuộc chớp mắt vài cái. Yên tâm, ta cho các ngươi bảo mật. Đúng rồi, giống các ngươi loại L cửa hàng tuyển công nhân có phải hay không tiêu chuẩn cũng rất cao, tỉ như nói lá gan đặc biệt đại, tựa như ngươi loại thấy nữ quỷ đều dám hướng lên trên mà dán. Lâm Mịch ha hả nhìn hắn, nếu ngươi không đi tin hay không ta lại làm ngươi thấy một lần quỷ. Cái gì, lại có quỷ muốn tới sao? Trương Kinh Dương thần sắc đại biến, khẩn trương bưng kín trong túi trừ tà phù, một bên ra bên ngoài chạy một bên không quên phất tay. Cà ta trước đi đây, ta trò chuyện trên WeChat a, quay đầu lại ta hẹn ngươi uống rượu. Lâm Mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện đăng tải duy nhất tại WhatsApp nhé. Khai trương ngày đầu tiên liền kiếm lời gần 10 vạn đồng tiền, Giản Lạc Thư tâm tình thoải mái, cảm thấy như ý quan tương lai sáng lạng đang ở không xa phía trước. 10 vạn đồng tiền đối với một cửa hàng nhỏ tới nói đã tính kiếm không ít, nhưng đối với như ý quan tới nói lại là như muối bỏ biển. Đạo quan phòng ở có vài thập niên lịch sử, mỗi năm duy trì phí tu sửa đều là một bút không nhỏ phí tổn. Giản Lạc Thư cũng không dám tại đây mặt trên giảm tiền, như ý quan cung phụng đều là âm phủ quỷ thần, nàng hiện tại làm lại là sinh ý từ quỷ, cần thiết cùng bên kia đánh tốt quan hệ. Giản Lạc Thư đang ở trong thư phòng tính sổ sách, bỗng nhiên cảm giác được trong viện âm khí nồng đậm lên, nàng mới vừa ngẩng đầu buông bút liền thấy một cái nam quỷ xuất hiện ở trong sân. Nam quỷ thấy trong phòng chỉ ngồi một cái tiểu cô nương mang theo linh khí, không khỏi mà lộ ra một cái âm trầm trầm tươi cười. Hắn vừa định từ cửa sổ đi vào, liền thấy không biết từ nơi nào bay tới một cái nữ quỷ, tóc thắt hai bên vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn. Chạy loạn cái gì, không nhìn thấy bên kia có phòng đăng ký thẻ bài nhận ủy thác sao? Không hiểu lễ phép, Tôn Mặc Mặc mắt trợn trắng, tay trái phủng một cái giấy vàng đính lên vở, tay phải cầm một cái bút bi. Tên họ, Minh Linh, ủy thác sự kiện, chi trả phương thức. Nam quỷ bị phun đầy mặt nước miếng, có chút mộng bức nhìn trước mắt nữ quỷ. Ngươi là ai a? Tôn Mặc Mặc chỉ vào tên trước ngực. Cửa hàng như ý nhân viên số 2 Tôn Mặc Mặc, nếu là ủy thác nghiệp vụ liền dựa theo như ý quan quy củ mà làm, nếu là nghĩ đến tìm phiền phức ngươi đến xem ngươi có hay không còn mệnh đi ra ngoài. Nam quỷ quay đầu nhìn xem trong phòng tiểu cô nương, nhìn lại trước mắt nữ quỷ, không khỏi mà lộ ra một tia khinh thường. Chỉ bằng hai ngươi, Giản Lạc Thư duỗi ra tay đem đàn cổ ở trên bàn ôm lấy, đè lại Cầm Huyền nhẹ nhàng bắn ra. Chỉ bằng ta là đủ rồi. Theo tiếng đàn vang lên, Giản Lạc Thư trong cơ thể âm dương hỗn độn chi khí hóa thành một đạo mũi tên nhọn hướng Nam Quỷ mà vọt tới, giây lát liền đến trước mặt Nam Quỷ. Nam Quỷ muốn chạy trốn chính là mũi tên nhọn uy áp gắt gao đem hắn bao phủ trụ tại chỗ, liền động đều không động đậy càng đừng nói chạy thoát. Liền ở lúc Nam Quỷ cho rằng chính mình sắp hồn phi phách tán, cái mũi nhọn sắp chọc đến trán hắn bỗng nhiên dừng lại, tiếp theo tiêu tán ở trong không khí, chỉ tàn lưu một tia nhàn nhạt linh khí. Nam Quỷ cảm giác được cả người buông lỏng, nháy mắt sụi lơ trên mặt đất, hồn thể đều có chút tan rã. Giản Lạc Thư hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Này là đàn cổ của Như Ý Quan, là trấn quan chi bảo, tiếng đàn trừ bỏ có thể hạ phát chỉ lệnh ra ngoài, cũng có thể làm pháp khí dùng công kích. Giản Lạc Thư dựa theo sư phụ lưu lại bản thuyết minh của pháp khí luyện tập thật lâu mới trong cơ thể linh khí cùng tiếng đàn hòa hợp nhất thể, này vẫn là lần đầu tiên nếm thử. Bất quá đem đàn cổ khống chế tương đối khó, lấy năng lực hiện tại của nàng sử dụng lên tương đối lao lực. Mới vừa bắn ra chỉ một mũi tên mà thôi, Giản Lạc Thư liền cảm giác thân thể như là bị đào rỗng hơn phân nửa, mềm như bông không có sức lực. Hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, Nam Quỷ nằm liệt dưới tàng cây bị Tôn Mặc Mặc mắng máu chó phun đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Lạc Thư phòng trừng ủy thác chỉ một lát cũng đăng ký không được, nàng trực tiếp đóng lại cửa sổ đi đến kệ sách, ánh mắt ở dừng lại chăm chú nhìn vào sách tu luyện, đả tọa 100 yếu lĩnh, sử thượng tốt nhất tu luyện tâm pháp, tăng lên linh khí mấu chốt cùng bí quyết. Giản Lạc Thư đem đả tọa 100 yếu lĩnh rút ra, quyển sách này tựa hồ có chút cũ, trên bìa sách rõ ràng có dấu vết chân bàn áp qua, vị trí trên giấy còn dính hai hạt gạo khô. Giản Lạc Thư nhìn trong tay sách rách tung tóe sắp tan thành từng mảnh thập phần vô ngữ. Sư phụ, ngài nói sách này thật là Như Ý Quan truyền thừa cho ta sao? Ta sao cảm thấy như là hàng vỉa hè chỉ 10 đồng tiền ba quyền mua được vậy? Này bảo tồn cũng quá không để tâm a. Editor Cavoinho 52H, Wattpad, ta xem ngươi nghĩ Như Ý Quan là địa phương nào cũng không biết liền dám đến dương oai. Tôn Mặc Mặc liếc hắn một cái, hạ giọng nói. Ngươi còn rất to gan muốn tiến vào phòng quan chủ. Ta và ngươi nói, ngươi nếu là thật đi vào, không cần quan chủ động thủ, ngươi liền trực tiếp hồn phi phách tán. Nam Quỷ lúc này đã không có bộ dáng kiêu ngạo, ngồi ở trên ghế run bần bật. Không nói dối gạt ngài, ta mới chết một tuần. Vừa rồi ở trên đường đi dạo nghe thấy hai cái quỷ đại ca nói Như Ý Quan có thể vì quỷ hồn cung cấp trợ giúp, ta liền tới đây, mặt khác thật đúng là không quá hiểu biết. Tôn Mặc Mặc bang hướng trên bàn vỗ mạnh, mới vừa thành quỷ ngươi liền kiêu ngạo như vậy. Nam Quỷ quả thực muốn chui vào phía dưới cái bàn, vẻ mặt xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Này không phải do cảm thấy các ngươi hai cái tuổi trẻ tiểu cô nương sao? Nhìn đến tiểu cô nương liền nghĩ đến khi dễ, xem ngươi thời điểm tồn tại liền không phải cái loại người tốt gì. Tôn Mặc Mặc phỉ nhổ chừng hắn một cái, một bên mở ra sách đăng ký một bên lẩm bẩm nói. Ta nhất định phải kiến nghị lão bản, không thể tiếp loại quỷ phẩm hạnh không tốt này. Đừng đừng đừng, Nam Quỷ chạy nhanh chiêu lên vẫy vẫy tay. Ta biết sai rồi, ta là thực sự có việc mới đến Như Ý Quan. Tôn Mặc Mặc chậm gì gì cầm lấy bút, nói đi, ngươi tên là gì? Tới Như Ý Quan ủy thác chuyện gì? Nam Quỷ sờ sờ chán chính mình, có chút phát sầu thở dài. Kỳ thật ta ký ức chỉ có một tuần này, ta có ký ức bắt đầu chính là lúc thành quỷ, một người bay ở rừng cây nhỏ. Ta là ai, ta sinh thời gọi là gì, ta là chết như thế nào ta cũng không biết, thậm chí cũng không có quỷ sai tiếp dẫn ta, ta chính là muốn đầu thai đều tìm không thấy địa phương. Đánh mất ký ức, Tôn Mặc Mặc trên dưới đánh giá hắn một phen. Vậy ngươi như thế nào có phí trả ủy thác? Nam Quỷ trợn tròn mắt, ủy thác phí, ngươi sẽ không cho rằng chúng ta Như Ý Quan là làm từ thiện đi. Tôn Mặc Mặc đôi mắt liếc sắp từ hốc mắt rớt ra, trong tay bút trực tiếp ném vào trên bàn. Liền tính là làm từ thiện cũng không giúp ngươi loại quỷ mà quỷ phẩm không tốt. Nam Quỷ uể oải cúi thấp đầu xuống, hắn thừa nhận vừa đến Như Ý Quan thời điểm nhìn đến cửa sổ tiểu cô nương hắn có ý tưởng cắn nuốt linh khí, nhưng không nghĩ tới mới mạnh miệng hai câu liền thiếu chút nữa chết ở trên tay nhân gia. Không chiếm được tiện nghi còn đắc tội Như Ý Quan, Nam Quỷ hối hận ruột đều xanh. Tôn Mặc Mặc nói rõ không có tiền không đăng ký, Nam Quỷ chỉ có thể đứng lên đem túi đều móc ra, cuối cùng thật đúng là ở trong túi quần tìm được một thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn trong tay chìa khóa vàng tinh xảo lâm vào trầm tư, cảm thấy thứ này đối với hắn tựa hồ thập phần quan trọng, chính là rốt cuộc có ích lợi gì hắn thật đúng là nghĩ không ra. Tôn Mặc Mặc nhìn chìa khóa vàng, duỗi tay lại đem bút sờ soạng lên. Có thể đem cái này làm tiền đặt cọc chờ sự tình làm thỏa đáng lại trả tiền sau. Nam quỷ nhìn trong tay chìa khóa vàng, chần chờ hồi lâu mới do dự dự hỏi. Về sau ta nếu có tài phú khác có thể đem chìa khóa đổi về không? Tôn Mặc Mặc ánh mắt dừng trên nhẫn vàng của mình, chậm rãi gật đầu. Ta sẽ viết ở ghi chú. Giản Lạc Thư đang lật xem sách hàng vỉa hè hư hư thực thực sử thượng tốt nhất tu luyện tâm pháp. Tôn Mặc Mặc mang theo nam quỷ đi vào trước cửa sổ lắc lắc chuông gió phát ra một trận thanh thúy tiếng vang. Giản Lạc Thư đẩy ra cửa sổ, đôi mắt nhìn lướt qua nam quỷ. Thành thật, nam quỷ ngoan ngoãn gật gật đầu. Vừa rồi là ta sai, quan chủ ngươi đại nhân đại lượng đừng mang thù. Giản Lạc Thư từ tay Tôn Mặc Mặc đem vừa tiếp qua, nhìn tin tức đăng ký tức khắc ngây ngần cả người. Một cái mất trí nhớ quỷ muốn tìm ký ức trước khi chết. Liền không có manh mối sao? Tôn Mặc Mặc chạy nhanh đem chìa khóa vàng đưa qua. Đây là trên người hắn đồ vật duy nhất. Giản Lạc Thư nhìn hoa văn trên chìa khóa ngây ngần cả người. Cái hoa văn này ta giống như từ nơi nào gặp qua rồi. Thật vậy chăng? Nam quỷ hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ hai ta là thân thích sao? Nếu là thân thích có thể hay không miễn trả phí? Giản Lạc Thư nhớ tới thân thế chính mình, không khỏi ha hà cười. Nếu ngươi là thân thích của ta mà nói, đối mặt nam quỷ chờ mong, Giản Lạc Thư ném xuống bốn chữ. Phí dụng gấp đôi, nam quỷ, chấm, cách chương.